Xin chào, có 5 người đam mê lặn đến từ Phần Lan. Họ đã hẹn nhau để khám phá chuyến phiêu lưu lặn hang động dưới nước. Sau đó, họ gặp phải một cuộc khủng hoảng bất ngờ khiến họ không kịp trở tay. Có lẽ đó là sự cố mà cả đời họ không thể nào quên. Câu chuyện diễn ra ở Na Uy, Bắc Âu, nằm ở phía tây bán đảo Scandinavia, giáp Thụy Điển ở phía đông và Đại Tây Dương ở phía tây. Tại Dana, miền nam Na Uy, có một con sông mang tên Bludaga. Con sông trên được chia thành hai phần, phần trên và phần mạch ngầm. Trong đó, phần ngầm dưới lòng đất dài 3,8 km và là dòng sông ngầm dài nhất ở Na Uy. Ở đây có nhiều hang động được tạo thành bởi sự bào mòn của đá vôi. Trong đó có một hang động mang tên Pudura nằm dưới dãy núi Navik với tổng chiều dài khoảng 3.000 mét và là hang động tự nhiên dưới nước dài nhất ở Bắc Âu. Vào năm 1980, đây là lần đầu tiên có thợ lặn khám phá hang động Pudura. Sau đó, hang động đã thu hút nhiều thợ lặn hơn từ Na Uy và Phần Lan đến để thám hiểm. Lối vào hang Pudura không nằm trên mặt đất mà là ở dưới đáy hồ. Khi vào hang, thợ lặn phải tiếp tục lặn sâu xuống 34 mét để đến một khoang khí dài 250 mét và không bị chìm hoàn toàn trong nước. Sau khi đến đây, thợ lặn có thể nổi lên mặt nước để nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi sâu hơn. Sau đó, họ sẽ đến điểm sâu nhất của hang ở độ sâu 135 mét dưới nước. Trên đường đi tới điểm sâu nhất, thợ lặn phải luôn cẩn thận với các tảng đá phiến sắc nhọn vì chúng có thể dễ dàng cắt rách bộ đồ lặn. Nhiệt độ nước ở đây gần bằng 0 độ C. Một khi bộ đồ lặn bị rách ra, có thể gây ra tình huống nguy hiểm tiềm tàng, thậm chí gây tử vong. Khi đến điểm sâu nhất, thợ lặn cần phải thực hiện quá trình giảm áp suất và thả nổi. Quá trình trên mất khoảng 2 giờ. Sau khi nổi lên mặt nước, thợ lặn cần phải leo lên một cái hố thẳng đứng cao khoảng 100 mét để đến đường mặt đất. Do nước trong hang lạnh cóng, một phần lớn hang động nằm sâu dưới 100 mét và điểm sâu nhất cách mặt đất hơn 130 mét. Vì vậy, hang Pudura cũng đã trở thành một trong những hang nổi tiếng và cực kỳ khó chinh phục. Vào tháng 9 năm 2013, có một nhóm thợ lặn từ Phần Lan đã đến đây và phát hiện ra mối liên kết giữa hai cửa hang Pudura. Nhóm thợ trên bao gồm hai thợ lặn giàu kinh nghiệm có tên Kai Kankanen và Patrick Gronvitt. Họ đều là những người đam mê lặn, từng lặn 8 tiếng ở độ sâu 210 mét dưới lòng đất. Họ đã thiết lập kỷ lục về độ khó lặn không chính thức cho người yêu thích lặn ở Phần Lan. Vài tháng sau, Kai và Patrick quyết định rủ thêm những người bạn khác tái khám phá hang Pudura. Thế là cả hai đã hẹn gặp giám đốc sản xuất 40 tuổi mang tên Jadi Huotarinen, vì tên dài quá, mình sẽ gọi tắt là Jadi H. Người tiếp theo là kỹ sư cơ khí 34 tuổi có tên Jadi Usimak, gọi tắt là Jadi U. Người cuối cùng cũng là kỹ sư điện 33 tuổi có tên Vesa Ratanen. 5 người đam mê lặn đã hội ngộ với nhau để bắt đầu hành trình thám hiểm mới tại hang Pudura. Họ cùng nhau chuẩn bị đầy đủ và lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến phiêu lưu thú vị này. Thậm chí, họ còn mang cả máy quay để ghi lại toàn bộ trải nghiệm của mình. Ai cũng mong chờ háo hức cho chuyến đi sắp tới. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng một mối nguy hiểm tiềm tàng đang lặng lẽ đến gần. Và liệu họ có thể thoát khỏi hang động đó một cách an toàn hay không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 6 tháng 2 năm 2014. Ngày 6 tháng 2 năm 2014, hôm đó là thứ Năm và cũng đang là mùa đông lạnh giá ở Na Uy. Các con đường cao tốc được bao phủ bởi băng và xung quanh phong cảnh phủ đầy tuyết. Sau 15 giờ lái xe trong điều kiện đường trơn trượt do băng tuyết, 5 người anh em cùng chung đam mê đã đến gần hang Pudura cạnh dãy núi Scandinavia. 1 giờ, cả nhóm ngồi trên một chiếc xe bán tải chứa đầy các thiết bị lặn khác nhau, bao gồm xe trượt tuyết, thanh trượt dưới nước, bình khí nén v.v. Do quá mệt mỏi sau 15 giờ di chuyển, họ quyết định nghỉ ngơi một đêm tại lông trại Rua de Brua gần hang động và đợi đến bình minh mới bắt đầu thám hiểm. Mặc dù ai cũng thấm mệt, nhưng tâm trạng háo hức chờ đợi cho cuộc phiêu lưu ngày mai lại khiến họ cảm thấy đêm mùa đông dường như dài hơn bình thường. 9 giờ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 3 độ C, với điều kiện thời tiết băng giá thấu xương, cả nhóm bắt đầu thảo luận về kế hoạch lặn sau khi ăn sáng xong. Họ lo ngại rằng nếu cả 5 người cùng lao vào hang, sự di chuyển của họ có thể khuấy động trầm tích trong hang, khiến nước trong veo trở nên đục ngầu và làm giảm tầm nhìn, dẫn đến gia tăng nhiều yếu tố nguy hiểm và khó khăn trong quá trình lặn. Sau khi bàn bạc cẩn thận, họ quyết định chia thành hai nhóm để vào hang. Nhóm đầu tiên bao gồm Patrick và Zadihat sẽ vào trước. 2 giờ sau, khi trầm tích lắng xuống, thì nhóm thứ hai bao gồm Kai, Versa và Zadiu sẽ theo sau. Sau cuộc thảo luận, họ bắt đầu hành động. Nhóm đầu tiên bao gồm Patrick và Zadihat đã đến vị trí mặt hồ có lối vào hang động ở dưới đáy. Do nhiệt độ thấp, trên mặt hồ đóng băng dày, muốn lặn xuống đáy hồ, trước tiên họ phải phá băng. Họ dùng cưa xích để tạo ra một lỗ đủ cho một người có thể chui qua. Đồng thời, nhóm thứ hai bao gồm Kai, Versa và Zadiu đến vị trí khác của hang để vận chuyển một số vật tư cần dùng đến đó. Khi họ lên khỏi mặt nước, họ sẽ đến địa điểm trên để thay bộ đồ ướt, ăn nhẹ để bổ sung năng lượng rồi leo lên hố thẳng đứng. Công việc phân chia hoàn tất và mọi người đã đến hồ. 12 giờ. Nhóm đầu tiên mặc đồ lặn và chuẩn bị xuống nước. Nhóm thứ hai đợi trên bờ và sẽ vào hang sau 2 tiếng. Patrick mang theo camera di động dẫn đầu, còn Zadihat đi theo sau. Lặn hang động là một hoạt động vô cùng nguy hiểm. Cứ mỗi 10 mét lặn xuống, áp suất dưới nước sẽ tăng lên 1 ATM. Đây là đơn vị áp suất khí quyển. Trong môi trường áp suất cao dưới nước, bất kỳ sự bất ổn nào trên cơ thể đều có thể dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy, thợ lặn phải được đào tạo bài bản khi thực hiện lặn ở độ sâu hơn 40 mét. Patrick và Zadihat sử dụng các thiết bị lặn chuyên nghiệp như thanh trượt dưới nước và bộ hô hấp vòng kín. Thanh trượt là thiết bị đẩy dưới nước giúp họ di chuyển về phía trước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bộ hô hấp vòng kín để tái chế khí CO2 mà người lặn thở ra, trộn thêm oxy và cung cấp lại cho họ hít vào. Bằng cách này, họ có thể duy trì không khí, đồng thời vẫn giữ cho họ luôn hít vào một hỗn hợp của khí oxy, nitơ và helium mà không cần mang theo quá nhiều bình khí và cũng phù hợp để sử dụng trong môi trường nước ở hang động hẹp. Bộ hô hấp vòng kín được điều khiển bởi máy tính lặn. Máy tính được kết nối với cánh tay của thợ lặn để có thể sử dụng dữ liệu hiển thị ở trên đó để lên kế hoạch cho thời gian lặn của mình một cách hợp lý. Nhận thức được sự nguy hiểm của hang Pluda, Patrick và Zadihat rất thận trọng. Họ không chỉ mang theo bộ hô hấp vòng kín dưới nước mà còn mang cả bình khí nén dự phòng. Mặc dù điều này làm tăng thêm trọng lượng, nhưng nếu chẳng may một cái bị hỏng thì sẽ có một cái khác thay thế. Sau một thời gian lặn, họ đã thành công tiếp cận khoang khí nằm ở độ sâu 34 mét dưới lòng đất. Họ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tiến sâu hơn vào trong hang. Bên trong bóng tối bao trùm, hang tối đen như mực. Thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho họ chính là chiếc đèn lặn. Không chỉ vậy, nước trong hang rất lạnh khiến họ dần cảm thấy rất khó chịu. Sau khi lặn được một khoảng cách nhất định, cả hai cuối cùng cũng đến được khu vực sâu nhất của hang cách mặt đất 135 mét. Tại đây, lối đi rất hẹp, hai người bắt đầu cất thanh trượt đi và dự định lặn qua khúc cua khó trên. Patrick dày dặn kinh nghiệm dẫn đường phía trước, còn Zadihat thì bám theo sau. Patrick nhanh chóng vượt qua thành công khúc cua sâu nhất. Sau đó, anh quay lại thì nhìn thấy Zadihat đang nắc lư chiếc đèn lặn của mình lên và xuống. Thời điểm đó, anh cảm thấy rất lo lắng vì tín hiệu lắc đèn vừa rồi cho thấy người thợ lặn đang gặp khó khăn. Vì vậy, anh vội vàng đến chỗ Zadihat. Anh nhìn kỹ hơn và phát hiện ra thanh trượt của Zadihat đang bị mắc kẹt trên một tảng đá to. Để giúp Zadihat thoát khỏi tình thế rắc rối, Patrick đã dùng hết sức kéo chiếc thanh trượt ra khỏi tảng đá. Anh thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng họ đã may mắn thoát nạn. Nhưng khi chưa kịp bình tĩnh lại thì anh lại tiếp tục phát hiện ra Zadihat bị mắc kẹt tiếp. Anh ấy không thể thoát ra và nghiêm trọng hơn là anh ấy đang trở nên rất hoảng loạn. Patrick mơ hồ nghe thấy hình như Zadihat đã bảo với anh rằng cho tôi bình khí nén. Patrick ngay lập tức nhận ra anh ấy đang gặp vấn đề về hơi thở. Khi thợ lặn sử dụng bộ hô hấp vòng kín, nếu họ hoảng loạn, tâm lý sợ hãi sẽ khiến họ thở không đều. Kết quả là bộ hô hấp vòng kín không thể kịp thời hấp thụ khí CO2 mà thợ lặn thở ra, dẫn đến tình trạng tăng CO2 trong máu, khiến nhịp tim của thợ lặn đập quá nhanh, huyết áp không ổn định, hôn mê và thậm chí tử vong khi lặn sâu. Khi lặn ở độ sâu lớn, áp lực mà thợ lặn phải chịu đựng vượt xa áp suất trên mặt đất. Bất kỳ tình trạng đột ngột nào xảy ra trên cơ thể đều có thể khiến thợ lặn thở không đều. Trong trường hợp này, nếu tiếp tục sử dụng bộ hô hấp vòng kín, rất dễ dẫn đến tăng CO2 trong máu. Để ngăn chặn tình trạng trên, thì khi thợ lặn phát hiện ra bản thân thở không ổn định, họ sẽ chuyển đổi từ bộ hô hấp phổi kín sang bình khí nén để giảm nồng độ CO2 trong máu. Patrick hiểu ý của Zadihat, anh lập tức đưa cho Zadihat ống ngậm của bình khí nén. Sau khi Zadihat hít thở được khoảng 10 hơi, anh chuyển lại bộ hô hấp phổi kín của mình. Tuy nhiên, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Patrick nhìn thấy rõ ràng ống ngậm của bộ hô hấp tuột ra khỏi miệng Zadihat. Trong hoạt động lặn, ngoài chứng tăng CO2 trong máu, còn có một tình trạng nguy cấp khác, đó là ngộ độc oxy cấp tính. Nếu hít phải quá nhiều oxy trong thời gian ngắn, sẽ dẫn đến rối loạn chức năng sinh lý. Ngộ độc oxy cấp tính thường xảy ra đột ngột mà không có cảnh báo trước, và thợ lặn có thể đột ngột bất tỉnh trước khi kịp nhận thức được điều gì đó. Ống ngậm của Zadihat tuột khỏi miệng và anh ấy đã mất đi ý thức. Patrick rất hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Anh vội vàng đưa bộ điều chỉnh lặn vào miệng Zadihat nhưng không còn tác dụng. Zadihat đã bất động và không còn thở nữa. Nếu ở trên mặt đất, Zadihat vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng hiện tại, anh ấy đang ở trong một hang động dưới nước cách mặt đất 111m. Patrick không thể làm gì để cứu được bạn mình cả. Bỗng nhiên, Patrick cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại. Anh vội vàng bám vào một tảng đá bên cạnh. Tín hiệu của bộ đồ lặn cho thấy anh cũng đang gặp tình trạng thở quá nhanh. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh đã ở yên tại chỗ, cố nén nỗi đau, mất đi đồng đội và cố gắng bình tĩnh nhất có thể. May mắn thay, Patrick là một người dày dặn kinh nghiệm. Anh từng là nhân viên cứu hộ hang động và đã từng chứng kiến nhiều người bị chìm dưới nước. Do đó, anh cũng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này, anh không biết mình đã ở đây khoảng bao lâu rồi. Patrick liếc nhìn chiếc máy tính lặn trên tay. Anh lại kinh ngạc khi nhìn vào thời gian lặn và trạng thái sinh lý hiện tại của anh. Để có thể giảm áp lực và an toàn lên mặt nước, thì toàn bộ quá trình thả nổi của anh sẽ phải mất tới 400 phút. Trong khi trước đó, anh đã dự kiến quá trình thả nổi thông thường sẽ chỉ mất khoảng 120 phút. Cứ mỗi 10 mét lặn xuống, thợ lặn sẽ phải chịu thêm một áp suất khí quyển. Sau đó, thợ lặn thường phải chịu áp lực rất lớn ở dưới nước. Nếu tăng tốc độ nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất xung quanh sẽ giảm đột ngột, khí hòa tan trong cơ thể sẽ không thể kịp thoát ra ngoài qua đường thở. Điều đó sẽ dẫn đến việc hình thành bong bóng khí trong các mô và máu, gây ra bệnh giảm áp, dẫn đến các triệu chứng như đau đầu dữ dội ở khớp, mở mắt, tức ngực, nặng có thể dẫn đến sốc và tử vong. Do đó, sau khi lặn trong thời gian dài hoặc lặn sâu, quá trình nổi lên cần phải thực hiện các điểm dừng giảm áp dựa trên áp lực mà cơ thể có thể chịu đựng được. Càng ở độ sâu lớn thì thời gian lưu lại càng lâu và thời gian cần thiết cho các điểm dừng giảm áp trong quá trình thả nổi càng dài. Thời điểm đó, Patrick biết rằng mình không thể tiếp tục ở lại đây, mỗi phút chờ đợi sẽ gia tăng thêm nguy cơ rủi ro. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, anh không thể mang theo thi thể của đồng đội mà buộc phải một mình bơi lên mặt nước. 14 giờ, nhóm thứ hai đang đợi ở bên hồ, hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong hang động. Khi cả ba thấy thời gian đã đến, họ nhảy xuống hồ theo kế hoạch và bắt đầu hành trình khám phá. Versa, giàu kinh nghiệm dẫn đầu vào hang, theo sát là Zadiu và Kai ở phía sau. Họ phải mất tới 20 phút mới có thể đến được khoang khí thành công. Sau khi nghỉ ngơi ở đó một chút, họ bắt đầu tiến sâu hơn vào hang. Khi họ xuống tới độ sâu 125m dưới nước, chân vịt của Versa vô tình bị vướng. Cứ mỗi phút họ ở dưới nước sẽ tăng thời gian giảm áp cần thiết để nổi lên thêm 1 giờ. Tuy nhiên, ba người đều là thợ lặn có kinh nghiệm và không hề hoảng sợ. Khi thấy Versa gặp sự cố, Zadiu đang đi phía sau, lập tức tiến lên giúp Versa gỡ rối chân vịt và họ tiếp tục di chuyển. Cả nhóm đã thành công vượt qua khúc cua sâu nhất. Versa đi đầu, đột nhiên nhìn thấy một người bất động đang mắc kẹt ở đó chặn đường đi của họ. Rất nhanh chóng, Zadiu ở phía sau cũng nhìn thấy người đó. Anh nhận ra đó chính là Zadihat. Trời ơi, không có gì trong miệng anh ấy, dòng nước chảy xiết qua cơ thể của anh. Zadiu chứng kiến cảnh tượng đau lòng, cảm thấy hoảng sợ. Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nhịp thở cũng tăng cao. Kai, người đi sau cùng trong nhóm, dường như nghe thấy tiếng Zadiu đang hét điều gì đó, nhưng họ ở dưới nước và cách nhau khá xa, Kai không hề nghe rõ đồng đội đang nói gì. Tuy nhiên, khi Kai nhìn thấy Zadiu chuyển từ bộ hô hấp phổi kín sang bình khí dự phòng, anh mới biết Zadiu đang gặp nguy hiểm. Anh cố gắng tiếp cận để trấn an Zadiu, nhưng không ai có thể ngờ rằng chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, Zadiu cũng ngừng thở. Kai sững sờ khi nhìn thấy Zadiu chết ngay trước mắt mình. Cách đó không xa, anh cũng nhìn thấy Zadihat không còn dấu hiệu sinh tồn. Còn Versa, người đang ở trong tình trạng hoảng loạn, cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại. Anh đột nhiên choáng váng, không biết mình phải làm gì. Kai vừa chứng kiến hai người đồng đội không may qua đời, anh đoán Patrick ở nhóm đầu tiên có lẽ cũng khó có thể sống sót. Kai nhìn vào bình khí dự phòng trên người của mình, anh thấy lượng oxy dự trữ không còn nhiều. Anh quyết định trở về một mình giống như cách anh đã đến để nhanh chóng thoát ra khỏi hồ. Trên đường trở lại, vị trí giảm áp đầu tiên của Kai là ở độ sâu 100m. Máy tính lặn hiển thị rằng anh cần ở đây thêm 1 giờ, nhưng anh quyết định không tuân theo. Anh cảm thấy nếu ở dưới nước quá lâu, điều chờ đợi anh có thể không phải là bệnh giảm áp mà là cái chết. Khi anh quay trở về khoang khí, do một số khu vực ở đây không bị ngập nên anh có thể nổi lên mặt nước mà không lo thiếu oxy. Nhưng lúc này, bình khí của anh không còn nhiều oxy. Nếu muốn quay về mặt hồ, anh cần phải vượt qua quãng đường cuối cùng. Kai nghĩ mình không thể chờ đợi trong vô ích. Vì vậy, anh quyết định mạo hiểm bơi trở lại mặt hồ. Trong khi đó, Patrick của nhóm khác vẫn đang cố gắng đi về phía lối ra bên kia. Do không thể liên lạc được với những người trong nhóm thứ hai, anh cũng không biết liệu có ai còn sống sót trong nhóm của mình hay không. Patrick đã ở trong nước quá lâu, vượt xa thời gian dự kiến của anh. Lúc này, anh kiệt sức, bình dương khí cũng sắp cạn kiệt, nhưng anh vẫn gắng sức chậm rãi tiếp tục di chuyển. Ở nhóm thứ hai, con đường phía trước bị Gia Đi Hát chặn lại, vơ xa, không thể ngồi yên chờ chết. Anh đành tự mình hết sức mới kéo Gia Đi Hát ra khỏi lối đi. Vì không còn đủ oxy, vơ xa cũng không quan tâm nhiều đến bệnh giảm áp mà liều mạng nổi lên mặt nước. Anh biết rõ sự nguy hiểm khi làm như vậy, nhưng để sống sót, anh không còn cách nào khác. Ở nhà còn có vợ con đang đợi anh, giờ phút này anh chỉ muốn trở về mặt đất. Khi vơ xa chỉ còn cách mặt nước 6m, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của Patrick phía trên. Lúc đó, vơ xa vỡ òa trong cảm xúc. Anh như chút được gánh nặng ngàn cân. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh biết mình không đơn độc. Tuy nhiên, vơ xa lập tức cảm thấy đau nhức dữ dội ở cánh tay và đầu gối. Đây là triệu chứng điển hình của bệnh giảm áp, nhưng anh vẫn không dừng lại mà nhanh chóng dùng hết sức để lên bề mặt. 21 giờ, Vơ Sa và Patrick nằm trong hang. Họ đã thực sự sống sót từ dưới nước. Đến 1:30 sáng, Kai cũng nổi lên từ mặt hồ. Từ khoang khí đến mặt hồ chỉ mất 20 phút, nhưng thanh trượt dưới nước của Kai đã bị hỏng. Anh chỉ có thể dùng sức mình và lượng oxy ít ỏi để bơi lên trên. Cuối cùng, anh đã thành công lên bề mặt sau 45 phút. Kai kiệt sức, anh tưởng rằng tất cả đồng đội của mình đều bị mắc kẹt trong hang. Anh bước đi nặng nề và cố gắng lái xe ra khỏi khu vực để tìm kiếm sự trợ giúp. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy hai người phía trước. Hóa ra là Patrick và Versa. Họ lảo đảo lao về phía Kai. Cả ba người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2014, một ngày sau vụ việc, chính quyền địa phương huy động ba thợ lặn hang người Anh là Richard Stanton, John Volaton và Jason Merlinson. Cả ba đều là những chuyên gia lặn hang động rất giàu kinh nghiệm. Chính quyền địa phương hy vọng họ sẽ trục vớt được thi thể của Gia Đi Hát và Gia Đi U ra khỏi hang. Nhưng sau khi phân tích, họ cho rằng việc vào hang vào thời điểm này quá khó khăn. Cuối cùng, chính phủ quyết định giữ hai thi thể trong hang, đồng thời đóng chặt cửa hang Pluda và cấm bất kỳ ai bên ngoài vào. Tuy nhiên, ba người đồng đội may mắn sống sót vẫn không thể buông tay. Họ nhất quyết muốn đưa thi thể Gia Đi Hát và Gia Đi U ra khỏi hang. Ít nhất bằng cách này, họ có thể cảm thấy thanh thản hơn và mang lại một chút an ủi cho gia đình của những đồng đội xấu số. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2014, đã một tháng trôi qua kể từ khi sự cố xảy ra. 17 thợ lặn đến từ Phần Lan đã bí mật tập trung bên ngoài hang Pluda. Họ không báo trước cho chính phủ mà tự ý vào hang để trục vớt thi thể. Trong số đó, có 10 người đã lặn xuống hang, bao gồm cả Patrick và Kai. Ngoài ra, còn có 7 người trên mặt đất để hỗ trợ. Versa bị chấn thương nặng do bệnh giảm áp và đã được bác sĩ chuẩn đoán không thể tiếp tục lặn trong suốt cuộc đời. Mặc dù anh đi lại còn rất khó khăn, nhưng anh vẫn kiên quyết tham gia hỗ trợ trên mặt đất. Các thợ lặn chia nhau vào hang từ hai cửa và đặt 26 bình khí dự phòng trong hang. Cuối cùng, họ đã thành công đưa thi thể của Gia Đi Hát và Gia Đi U ra khỏi hang mà không ai bị thương. Mặc dù hành động của thợ lặn Phần Lan là vi phạm các quy định, nhưng chính phủ sau khi biết chuyện cũng không xử phạt gì. 3 tháng sau sự cố, Gia Đi Hát và Gia Đi U được đưa về quê hương ở Phần Lan để trốn cất. Sau đó, lệnh cấm lặn ở hang Pluda cũng đã được dỡ bỏ và những người đam mê lặn có thể tiếp tục vào hang. Sau sự cố lặn hang của Lura là một bài học đắt giá cho những ai đam mê khám phá hang động. Lặn hang là một hoạt động vô cùng hấp dẫn. Thông qua việc khám phá thế giới bí ẩn chưa được biết đến dưới lòng đất, có thể mang đến cho con người niềm vui trải nghiệm bất tận. Tất nhiên, lặn hang động cũng là một hoạt động rất nguy hiểm. Ngay cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có lẽ đây chính là sự hấp dẫn của việc lặn hang. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!